Boss nữ phụ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều không có hoạt động gì, mọi người hầu hết sẽ đi mua sắm đủ thứ đồ cho tiệc buffet tối nay, hoặc đi tham quan cũng có thể đi tắm biển hoặc chơi các môn thể thao. Lam Cầm đi tìm các món đặc sản của nơi này mua về làm quà cho mọi người trong gia đình của nàng. Lương Anh Đào hứng khởi đi đến các hiệu sách, quanh đó Lâm Mặc Bạch giật cùng Lâm Hàn Phong cùng đi chơi wakeboarding, dù kéo ván lướt và parasailing, thể thao dù lượn. Lưu Thủy Tinh cùng Mộc Hạ Vi hai bên trí chóe cùng nhau đua mô tô nước. Mô tô nước được thiết kế giống như một chiếc xe máy tay ga làm bằng nhựa composite. Sau vài phút nghe hướng dẫn qua loa cho có, cả hai leo lên vít ga và phóng thoải mái trên mặt biển bao la như một tay đua chuyên nghiệp. Mộc Hạ Vi và Lưu Thủy Tinh thích thú tột bậc khi lướt như bay trên những con sóng bạc đầu. Có vẻ như mọi phiền toá, đau buồn đều theo cơn gió biển cuốn phăng đi. Lưu Thủy Tinh vui vẻ cười lớn, cả hai bị lật xe mấy lần cũng uống no nước biển nhưng lại sảng khoái đến lạ kỳ. Lương Anh Đào nuốt nước miếng ực ực nhìn Mộc Hạ Vi và Lưu Thủy Tinh tăng tốc đua trên mặt biển xanh dập dềnh sóng vỗ, nàng lắc lắc đầu nhỏ. Nhìn đã muốn quay cuồng rồi. Mộc Hạ Vi cùng Lưu Thủy Tinh lên bờ nghỉ ngơi chút, thấy Lam Cầm đang hưởng thụ đeo kính râm nhâm nhi ly trà chiều cắn lấy miếng bánh ngọt. Lương Anh Đào thì mải mê dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mới mua đến quên trời đất. Lưu Thủy Tinh hất hất mặt về phía hai người họ lười nhác lên tiếng. Chúng ta cùng đi lặn biển ngắm san hô đi, nghe nói chỗ này có một bãi san đẹp lắm, không ngắm rất uổng. Lam Cẩm tháo mắt kính đen, một miếng ăn hết miếng bánh. Được nha đàn chị, có vẻ nó hợp hơn là mấy trò cảm giác mạnh. Đi thôi Lương Anh Đào. Mộc Hạ Vi kéo Lương Anh Đào ngồi dậy. Đi nào, nếu cậu muốn tôi mua cho cậu cả tủ sách. Lương Anh Đào đặt cuốn tiểu thuyết vô cặp rồi cười híp mắt, cả bốn người cùng đi lặn scuba diving, là kiểu lặn mang theo bình dưỡng khí ở sau lưng. Nghe hướng dẫn xong xuôi thì tất cả cùng nhau xuống biển. May mắn là cả bốn cùng biết bơi, Mộc Hạ Vi mang theo cả camera chống nước xuống để quay video. Cô có ý định gửi cho ông bà và Sở Ngạo xem. Lương Anh Đào thấy Mộc Hạ Vi quay cam đến chỗ mình liền đưa tay chào nhiệt tình. Dưới nước không nói được nên mọi người bày đạt cảm xúc bằng việc quơ quơ tay chân. Dạng san hô ở đây được bảo tồn khá nguyên vẹn, gồm rất nhiều loại, từ san hô dạng cành, dạng phiến, dạng khối cho đến san hô dạng bàn với nhiều màu sắc hình thù đa dạng. Còn có vô số loài sinh vật biển khác nhau, vô số loài cá có màu sắc sặc sỡ. Mộc Hạ Vi phấn khích chỉ vô con ốc biển đang bò chậm chạm bên phiến đá, Lưu Thủy Tinh không chút lưu tình chọc chọc nó mấy cái khiến con ốc thu mình vào vỏ trốn chạy. Lương Anh Đào có vẻ rất hứng thú đổi mấy con cá bảy màu quanh đó, còn Lam Cầm nhìn chằm chằm vô con cua biển nhỏ đang trốn trong hốc đá. Tối nay phải ăn cua, nhất định phải ăn cua. Cả bốn vui vẻ lặn tầm một tiếng rồi lên bờ. Mọi người trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị tham gia buổi buffet tối hôm nay. Mộc Hạ Vi nhìn đồng hồ treo trên tường. Còn 2 tiếng nữa, cô vẫn nên đi ngủ một giấc đi. Trước khi đi ngủ còn không quên gửi cho ông bà Mộc xem ảnh hôm nay cô đi chơi, còn đem khoe với cả Sở Ngạo đang ẩn nấp làm nhiệm vụ. Mộc Hạ Vi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lưu Thủy Tinh ra hiệu cho Lam Cầm và Lương Anh Đào im lặng để cho Mộc Hạ Vi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba rời khỏi phòng đi ra biển ngắm hoàng hôn, còn Mộc Hạ Vi yên giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Tiệc buffet bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối, mọi người háo hức diện những bộ đồ xinh đẹp nhất có thể. Lưu Thủy Tinh thân một bộ váy đen quyến rũ, mái tóc ngắn tùy ý thả trông vô cùng sang trọng không kém phần quyến rũ. Đúng thật là đại tiểu thư Lưu gia, khí chất này không lẫn vào đâu được. Lam Cầm đơn giản mặc một chiếc váy hoa mẫu đơn bó eo lại cũng xinh đẹp vạn phần, không phải nói chứ Lam Cầm cùng thuộc top tiểu hoa đán của Thánh Duy A, Lương Anh Đào cùng rất đáng yêu trong một chiếc yếm bò. Mộc Hạ Vi không mang theo váy dự tiệc mà cô cũng lười đi mua đồ. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí hai dây mảnh khoác lên người chiếc cardigan len mỏng, xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Cô đến đây ăn chứ không phải trình diễn thời trang, vì vậy cũng không quan trọng vấn đề ăn mặc. Mộc Hạ Vi nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có Lâm Hàn Phong và Bạch Giật, cô cười gian xảo ôm lấy ly kem Big Size, đi từng dãy lấy full topping. Như vậy mới là cuộc sống tươi đẹp chứ. Lam Cầm sáng mắt nhìn cô hoàng đế to hoạch được trang trí xinh đẹp, nàng vui vẻ đặt vào đĩa tự pha nước chấm rồi mang ra bàn thưởng thức. Lưu Thủy Tinh cao quý cầm ly rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc vài cái rồi nhấp miệng một ngụm nhỏ. Lương Anh Đào an tĩnh nghe nhạc thưởng thức chút bánh và trà. Mộc Trà vui vẻ ăn kem của mình, mới được có 2 muỗng thì đã bị giành mất. Bạch Giật chau mày nhìn cô, hắn không để mắt cô lại ăn loạn lên, biết vậy hắn đã kêu đầu bếp bỏ món kem gì đó khỏi tiệc buffet này rồi. Mộc Hạ Vi vô cùng bất mãn, cô phồng hai má lườm hắn. Đôi mắt xanh liu li đó long lanh đến lạ kỳ khiến Bạch Dật không khỏi chìm đắm. Mau trả cho tôi, không được em ăn nhiều vậy đau bụng thì sao? Ăn vài món lót dạ trước đi. Bạch Hoa Hoa từ đâu xuất hiện bên cạnh Lâm Mặc, trên người mặc một bộ đầm trắng thanh khiết, e thẹn đứng bên Lâm Mặc. Bạch Hoa Hoa vừa bắt gặp Lâm Mặc đang đi về phía Mộc Hạ Vi liền nhanh chóng chạy đến đi cùng hắn, thấy không Mộc Hạ Vi, tôi cùng Lâm Mặc mới là một cặp đôi đẹp nhất. Mộc Hạ Vi cô nào thèm để tâm, chỉ mải mê đấu mắt cùng Bạch Dật đòi quyền ăn kem của mình. Bạch Hoa Hoa thấy Lâm Mặc không để ý đến mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rồi nhanh chóng đi về phía Mộc Hạ Vi đang ngồi. Bạch Hoa Hoa nhu hòa nhìn Mộc Hạ Vi, Hạ Vi em muốn ăn gì chị lấy giúp em, xin lỗi, có tay có chân không phiền Bạch Hoa Hoa tiểu thư. Bạch Hoa Hoa yếu đuối nép vào người Lâm Mặc, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng. Hạ Vi, dù em có ghét chị thì chị vẫn luôn yêu quý em. Em đừng lạnh nhạt với chị được không? Lâm Mặc cùng Bạch Dật muốn lên tiếng thì có người gọi bọn hắn có chút việc. Bạch Hoa Hoa nhoẻn miệng cười, Mộc Hạ Vi đang ngồi một mình trong một góc khuất để muốn yên tĩnh ăn những món cô thích, thấy Bạch Hoa Hoa không chịu đi, Mộc Hạ Vi liền chán nản đứng dậy định rời đi. Bạch Hoa Hoa nhanh tay cầm ly rượu nho trên bàn tạt vô váy của mình rồi la toáng lên đầy ủy khuất, cả người ngã xuống sàn vô cùng thảm. Hạ Vi, đừng đối xử với chị như vậy mà. Hước, hước, chị xin lỗi, nhưng chị với Thiên Ca, thật sự không như em nghĩ đâu. WTF, Mộc Hạ Vi đã linh cảm sẽ có chuyện gì đó, không ngờ có thật ha. Mà liên quan quái gì đến Tống Hạo Thiên mà cô ta lăn đùng ra ăn vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người vây lại chú ý, chỉ thấy Mộc Hạ Vi uy vũ đứng trước mặt Bạch Hoa Hoa đang ngồi trên sàn khóc nức nhở, váy có bị dính rượu đỏ. Lưu Sương chạy đến đỡ Bạch Hoa Hoa ngồi dậy, dùng khăn ướt lau lau vệt rượu đỏ, chau mày nhìn Mộc Hạ Vi vẫn ung dung. Mộc Hạ Vi, sao cô có thể ác độc như vậy? Ngay cả chị mình cùng bắt nạt, đừng mà Tiểu Sương, hước, hước, mình đáng bị em ấy chút giận. Lâm Mặc và Bạch Dật đi đến, Lâm Mặc nghe có liên quan đến Tống Hạo Thiên liền nổi cáu. Không suy nghĩ đứng về phía Bạch Hoa Hoa, Mộc Hạ Vi cô vì Tống Hạo Thiên yêu thích Hoa Hoa mà gây sự với cô ấy sao? Cô cùng thật độc ác rồi đấy. Mộc Hạ Vi cười nhạt, cô cố gắng áp chế cảm xúc chua xót trong mình, là gom đủ thất vọng của ngày hôm nay rồi. Lưu Thủy Tinh Tính đứng ra lên tiếng thì Mộc Hạ Vi bật cười một cách vui vẻ. Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc khiến hắn có chút chột dạ. Đôi mắt xanh liu li đó không một tia ấm áp nào hết, đơn giản lập một hố băng lạnh lẽo. Lâm Mặc có chút sợ hãi, hắn cảm giác hắn đã ra quyết định nào đó rất sai lầm. Một sai lầm khiến hắn trả giá quá đắt. Vote NCMT. Cách chương.